Chương 22, chiến đấu kịch liệt gạ ạ dạ, hạ. Sa phước cứu. Sa hú dư kẻn cản lại vô tình trong nháy mắt gạ ạ dạ bàn tay to lôi kéo, trong hồ lô phun ra một đống hoàng sa tấn mạnh mẽ vô cùng chói lại vô tình. Chết đi, bao cắt đứa ma. Gạ ạ dạ tay trái nắm chặt, cản cụ rồ nở một nụ cười, mặc kệ ngươi giấy rủa như thế nào cũng không thể là gạ ạ dạ đối thủ. Xoẹt vô tình thân thể nhất thời bị hạt cắt đè ép vỡ vụn rơi. Tuy nhiên lại không có tiên huyết rơi xuống. Hỏa độn. Hào hỏa cầu chi thuật. Cùng lúc đó vô tình xuất hiện tại gạ ạ dạ phía sau một viên đại hỏa cầu phun ra đi qua. Một mặt xa khiên nhất thời xuất hiện tại gạ ạ dạ sau lưng của ngăn trở hào hỏa cầu. Có thể là hầu như cũng trong lúc đó vô tình bộc phát ra tốc độ cực hạn lắc đến gạ ạ dạ bên cạnh thân một cước quét qua. Xa gạ ạ dạ lời nói cũng còn chưa nói xong đã bị đánh đoan ở. Thể thuật lực lượng và tốc độ đạt được trình độ nhất định hoàn toàn có thể khiến người ta ngay cả thả ra nhận thuật cơ hội cũng không có, cho nên nói thể thuật vô dụng cái kia tuyệt đối là ngu ngốc. Dù cho là gà ạ dạ thuật không cần thuấn phát cũng hoàn toàn bị vô tình vậy còn chưa xong quái lực quyền chế trụ, nếu như vô tình quái lực quyền đã triệt để nắm giữ lời nói, dù cho hắn chỉ là hạ nhẫn cũng đủ để một quyền phá vỡ gà ạ dạ phòng ngự, nơi nào sẽ giống như bây giờ kém một tầng cuối cùng xa chi khải Kino. Ta cũng không tin không mở ra phòng ngự của ngươi vô tình tâm lý điên cuồng hét lên một tiếng, song quyền dường như nộ long vậy không ngừng oanh tạc ra, mãn bèn quyền ảnh mang theo kịch liệt kính bạo tiếng không ngừng đánh vào gà ạ dạ trên người, đánh gà ạ dạ toàn thân cao thấp đều xuất hiện đại lượng vết dạn, từ vết dạn trong không ngừng có hạt cắt chảy ra, hiển nhiên đây là hắn một tầng cuối cùng phòng ngự chỉ cần đánh vỡ là có thể làm bị thương hắn. Xà chi tay. Vô tình dưới chân hạt cắt đống nhiên hình thành một cái bàn tay, hết sức nhanh chóng một tay cầm vô tình. Bao cắt mở cho ta. Vô tình rít lên một tiếng, trong cơ thể trả cờ dạ tụ tập ở hai cánh tay ở giữa quái lực quyền toàn lực bạo phát xuống đem Sa chi tay trực tiếp cho đánh nát rơi trợn phi thân một cước đi qua. Sa thuấn thân có khổng lồ trả cờ dạ gạ ạ dạ trực tiếp sử xuất Sa thuấn thân né tránh, hắn đã thích ứng vô tình phương thức chiến đấu cùng tốc độ, đã bắt đầu phản ứng kịp. Xứng đáng là gì nụ gì kỳ, trả cờ dạ liền là nhiều vô tình trong lòng thầm nghĩ, gạ ạ dạ đã hoàn thành kết ấn hoàn thành. Phong độn, vô hạn xa trần đại đột phá. Gạ ạ dạ miệng lớn thổi một cái khổng lồ hơn nữa trả cờ dạ dưới sự ủng hộ một chiêu này uy lực vô cùng lớn, mãn bèn cùng phong xứng hợp sa mạc trong hạt cắt triển áp phía dưới vô tình tốc độ không chậm giảm đi nhưng lại muốn nhắm con mắt miễn cho hạt cắt tiến nhập bên trong đôi mắt, lần này gạ ạ dạ cơ hội phản kích cũng tới. Sa phước cứu. Một đoàn hạt cắt phá không đi trực tiếp trói lại không kịp tránh né vô tình, khổng lồ đè ép lực trực tiếp đưa hắn thân thể đè ép bể nát, bất quá nhưng không thấy tiên huyết, mà là biến thành một cái đoàn bạch vụ. Ảnh phân thân. Tệ ạ gì kinh ngạc nói, không nghĩ tới vô tình lợi hại như vậy tại dạng này tình huống bên dưới cư nhiên đều có thể sử xuất ảnh phân thân né tránh. Quái lực quyền. Vô tình từ gà ạ dạ dưới chân của xuất hiện một quyền đưa hắn đánh tới giữa không trung. Có thể là bay đến giữa không trung gạ ạ dạ sau lưng hồ lô đột ngột bắn nhanh ra một đoàn hạt cắt đem vô tình trói lại. Hiển nhiên gạ ạ dạ là dự định lấy phòng ngự của mình tới dụ dỗ vô tình qua đây, lấy tổn thương còn tổn thương, đương nhiên hắn chắc là sẽ không thụ thương. Cho ta chìm xuống đi gạ ạ dạ rơi trên mặt đất hai tay đặt tại xa địa bên trên, bị vây vô tình thân thể nhanh chóng chìm xuống căn bản không để cho vô tình tránh thoát cơ hội. Hiển nhiên gà ạ dạ chứng kiến vô tình quái lực quyền minh bạch sa phược cứu căn bản ràng buộc không ở hắn, chỉ có thể đưa hắn chìm vào lòng đất. Sa buộc lưu chôn cất. Gà ạ dạ hét lớn một tiếng, cái này là vô tình từ trước tới nay nhất gian tân chiến đấu, nhưng là đối với hắn mà nói làm sao không phải như vậy, nếu như không phải sa chi khải kỳ nổ hắn hiện tại đã bị đánh chết. Không có biện pháp chỉ có thể đánh cuộc một lần. Vô tình hai chân quán chú khổng lồ trả cờ dạ. Ở nguy cơ dưới áp lực vô tình mình cũng không có phát hiện trả cờ dạ lưu động tốc độ nhanh hơn, nhanh chóng tập trung ở trên mặt bàn chân phịch một tiếng mang theo to lớn xa lãng vọt tới gà ạ dạ trước mặt một quyền đánh vào gà ạ dạ trên đầu. Sa chi tay gà ạ dạ hét lớn một tiếng không tránh không né trực tiếp bị đa nhờ chu nở dê phía sau xuất hiện từng con sa chi tay đưa hắn thân thể cho nâng đỡ ở chợt một đạo lưu xa vây khốn vô tình cánh tay, báo cắt đưa ma. Xoẹt răng rắc vô tình cánh tay vang lên một hồi tiếng xương vỡ vụn, vô tình cắn răng một cái không có gọi ra, hiện tại hắn liều chết chính là người đó ác hơn, hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, so liền là dũng khí. Vô tình lâm nhất cánh tay ngoài dự đoán của mọi người không có nắm chặt nắm tay đánh ra, ngược lại là mở bàn tay ra, một đoàn kịch liệt xoay tròn không ngừng trả cờ dạ tập trung ở trong lòng bàn tay hình thành một cái xoay tròn không ngừng năng lượng màu xanh lam cầu. Cái này là mọi người thấy như vậy một màn con ngươi co rút lại đến mức tận cùng, gã ạ dạ càng là nhận thấy được uy hiếp. Đi chết đi cho ta. Vô tình hét lớn một tiếng trực tiếp đem vật cầm trong tay năng lượng cầu đẩy ra ngoài. Tuyệt đối phòng ngự gã ạ dạ giận dữ hét, bên ngoài thân hình thành từng đạo sa tường, có thể là ở cái này một viên xoay tròn không ngừng năng lượng cầu trước mặt lại mạnh mẽ bị xé nứt ra, thế tới hung mãnh đánh vào gã ạ dạ trên người. A gã ạ dạ toàn thân các nơi nứt ra, răng rắc một tiếng nát bấy rơi, sa chi khải kỳ nổ đã bị đánh nát, cường liệt xoay tròn năng lượng cầu không ngừng mở rộng phịch một tiếng bay vụt đi ra ngoài ở trên sa mạc lôi ra một cái hồng câu. Phốc phốc vô tình đánh bay gã ạ dạ trong nháy mắt trong miệng phun ra một cái huyết thủy. Gã ạ dạ tệ ạ dị cùng cản cụ rổ sắc mặt đại biến phóng phật là đối đãi quái thú giống nhau nhìn vô tình. Mang gã ạ dạ đi tệ ạ dị hét lớn một tiếng, thời khắc mấu chốt cho thấy hơn người lánh tinh cùng cơ trí, phong độn. Hạ quệ ạ chỉ thấy tệ ạ dị tay cầm thiết phiến khẽ vô chỉ thấy một cơn lốc huyết tán ra làm cho vô tình lui lại đến mấy mét. Đồng thời cơn lốc sen lẫn hạt cắt đem không cách nào thân thể đều chôn ở hạt cắt ở giữa căn bản thấy không rõ trước mắt ánh mắt. Chờ tất cả bình phục lại phía sau tệ ạ gì cùng cản cụ rổ đã mang theo gã ạ giả tại chỗ biến mất. Sa mạc vô tình cũng không quen thuộc, cái này bên trong địa hình cản cụ rổ bọn họ lại vô cùng quen thuộc, dường như ở mẫu thân trong ngực giống nhau. Huống chi hắn trả cờ dạ hầu như tiêu hao hầu như không còn, đối mặt cản cụ rổ cùng tệ ạ gì cũng không khả năng thắng lợi. Nếu như bọn họ không đi vô tình cũng muốn rút đi, dù sao vì một cái nhiệm vụ đổi thượng mạng của mình cũng không đăng giá, hắn tiếp cái này nhiệm vụ chỉ bất quá là vì tìm kiếm đột phá mà thôi. Chỉ là không có nghĩ đến vô tình đánh bại gã ạ dạ mang cho tệ ạ gì cùng cản cụ rổ to lớn tâm linh áp lực không chút nghĩ ngợi rút đi. Cũng khó trách, tại bọn họ lúc này nội tâm ở giữa gã ạ dạ là vô địch, có thể đánh bại người như vậy quả thực liền là quái thú trong quái thú. Đương nhiên là lập tức lui lại. May mắn thể năng coi như không tệ, đầu khớp xương tuy là gãy rơi, nhưng là còn không có nát bấy. Lấy mẹ chữa thương trình độ nửa thiên là có thể để cho ta khôi phục như lúc ban đầu sẽ không lưu lại bất luận cái gì di chứng. Ngược lại bởi vì này một lần thụ thương hoàn toàn khôi phục lại, đầu khớp xương sẽ càng cứng rắn hơn. Vô tình cũng là hiểu sơ chữa bệnh nhân thuật, xác định chính mình không có việc gì sau đó lập tức lui lại. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.